Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có năng lực thì họ cũng sẽ không tìm tới. Dù sao thì cũng là một món tiền lớn mà. Chính là nàng không nghĩ tới, có ngày tạp chí này lại giúp mình đánh bóng tên tuổi. Bên kia đầu dây Tiểu Quyên lo lắng, lại không dám thúc giục cẩn thận hỏi. Vậy thì Thanh Nhàn à, ý của người như thế nào? Được rồi, ta chấp nhận. Nàng cầm dao phát phát, bộ đôi cổ tỏi làm đôi, vô cùng hưng phấn. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ lập tức đi báo cáo cho lão bản biết nha. Tiểu Quyên cũng do quá hưng phấn mà quên cả tạm biệt, bay đi báo cáo ngay. Thanh Nhàn thấy máy tự dưng bị ngắt, công việc ở trong bếp vẫn ngay ở trước mặt, rồi lại bắt tay làm tiếp. Sao không tập trung rau dưa cho lung tung, dầu thì đổ hơi nhiều. Tâm trạng phấn khởi, dọn ra bàn thức ăn thơm ngào ngạt, tự dưng thấy tiếng tivi trong phòng khách được chỉnh âm lượng to. Đi tới cửa phòng bếp thì nhìn thấy hai nam nhân mặt xanh mét, trừng trừng nhìn màn hình. Phóng viên đang thông báo tin tức. Trải qua một thời gian phối hợp, điều tra thẩm vấn, cảnh sát quyết định chuyển công tước sang Mỹ thẩm vấn. Địch Mã Tư, tên tước hiệu là công tước. Tháng trước được đội đặc nhiệm của Phi Ương bắt được, đã được giao cho FBI về Mỹ thẩm vấn. Ở trên ghế, hai nam nhân sắc mặt càng khó coi, nhìn TV trừng mắt như muốn đập tan nó tới nơi. Tên cáo giả. Giang Chấn vẻ mặt tối tăm, dù sớm biết thủ trưởng sẽ giao công tước đi, nhưng tin tức trước mắt làm cho hắn không tránh khỏi mà nóng mắt. Công tước tuy là tội phạm quốc tế, nhưng là họ bắt được. Về tình về lý, nếu là thẩm tra, vẫn phải ưu tiên thẩm vấn ở Đài Loan trước đã. Thành Nhàn đứng ở cửa phòng bếp kinh ngạc nhìn Lệ Cao Thành. Từ khi kết hôn đến nay, lần đầu tiên nàng thấy nàng chửi thề. Cơ hồ chàng phải tức giận đến vô cùng mới như vậy. Nàng nhíu mày, sau khi đợi tin tức đi qua mới đi ra cất tiếng hỏi. Có thể ăn cơm được chưa? Nàng mở miệng tiếp đón. Ta đã chuẩn bị cơm xong xuôi rồi, hai người tới ăn cơm đi. Hai nam nhân nghe vậy thì tắt tivi, chậm rãi tiến tới bàn ăn mà ngồi xuống. Nàng không quên sắm vai hiền thê, lại còn xới cơm cho bọn họ. Quật cù cổ vũ tài nghệ của mình, chính là không như nàng mong đợi. Một sự trầm mặc đang diễn ra. Trên bàn cơm im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Hai nam nhân không nói một tiếng nào cứ thế mà ăn, sắc mặt lạnh lùng rất là khó coi. Có vẻ như bọn họ không nói lên được khẩu vị. Nàng tức giận cất tiếng hỏi. Lệ Cao Thành à, anh bị đau bụng sao? Lệ Cao Thành sừng sốt. Anh không có. Vậy thì có phải là đồ ăn rất khó ăn không? Làm sao có thể chứ? Hàn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vậy thì sao sắc mặt của anh khó coi như ăn phải thạch tín vậy chứ? Nàng cầm chiếc đũa chọc chọc trên tay. Hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau trao đổi gì đó. Lệ Cao Thành cũng không giải thích, chỉ nói một câu. Không có việc gì. Rồi lại cúi đầu ăn, làm cho Thanh Nhàn nổi nóng. Nàng gắp đũa thức ăn thực to cho vào miệng, trong lòng đang tính toán. Thôi thì bỏ đi, dù sao đang có người ngoài ở đây cũng không thèm tính toán với hắn nữa. Hắn là chồng nàng, không lo không có thời gian ở một chỗ, sẽ có lúc hắn sẽ phải nói ra. Không khí nặng nề buổi tối chấm dứt. Nàng biết chồng sẽ cùng ngồi với Giang Chấn bàn chuyện nên chủ động dọn dẹp, sau đó lên lầu đi tắm. Rồi nàng lại vào phòng ngủ bôi kem dưỡng da. Lúc đó mới thấy âm thanh của Giang Chấn đi về xe. Một lúc sau Lệ Cao Thành mới tiến lên phòng, lặng lặng cầm quần áo đi tắm. Một lúc lâu sau hắn thay áo ngủ, tóc còn ướt đã tiêu sái bước ra, yên lặng ngồi một chỗ sấy tóc. Nàng một bên bôi kem dưỡng, một bên quan sát hành động của chồng. Tự dưng thấy hắn điềm đạm, lại cảm thấy bất an. Ở lâu với hắn như vậy, nàng cũng đã hiểu được tính cách của hắn. Tuy hắn bên ngoài là nam nhân mạnh mẽ, nhưng hắn là người tính cách ôn nhu, cá tính tốt và tài nghệ nấu nướng cũng rất ngon. Hắn thích nằm ngủ bên phải, thích uống bia, có thời gian nghỉ lại mang nặc nặc đi dạo. Có lúc cùng nàng đi Bách Hóa mua sắm, hắn rất là yêu thương nàng. Là người có trách nhiệm trong công việc, tỉ như bây giờ Lệ Cao Thành nhíu mày suy tư không vui, nhìn thật là khổ sở. Nàng quyết định mang lọn nước thảo y để mát xa đến. Anh cởi áo ra đi. Nàng đi đến bên giường cúi người xuống, những sợi tóc rủ xuống, bị dây thun buộc vô tình lộ ra bờ vai trắng nõn. Nam nhân nằm ở trên giường, nghe lời nàng nói thì làm giật mình mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh xuân mê người như vậy. Nháy mắt, đã đem đống văn kiện bỏ xuống rồi lập tức đến bên cạnh vợ hiền. Còn người đen nhìn nàng chăm chú, lửa tình đang cháy, hắn nghĩ là nàng có ý muốn. Đừng có nghĩ sai lệch như vậy. Nàng trừng mắt mà cảnh cáo. Em chỉ là muốn giúp anh massage thôi. Lệ Cao Thành cười một khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net